Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chào cậu Lâm Hạo cực kỳ tự nhiên nhận lấy điện thoại từ trong tay của Lâm Vũ Chi mà nói tiếp. Thật ra là đoạt luôn điện thoại của cậu. Tóc Lâm Vũ Chi muốn dựng hết cả lên rồi, trơ mắt nhìn lão ba nghi hoặc đặt điện thoại lên một bên tai. Ba ba đã nghe được hết rồi, chỉ một tiếng. Bảo bối Chi Chi, cũng đủ để định tội cậu rồi. Ba ba, à không, Tào Bắc Trai ạ. Đường Hành Thiên phản ứng cực nhanh. Lâm Hạo mặt trầm xuống, trực tiếp treo máy. Ông cười mà như không cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Chi. Ta thế mà không biết, ta lúc nào nhiều thêm một đứa con trai. Lâm Vũ Chi căng ra đầu, mới có thêm. Lâm Hạo đi về phía sofa giữa phòng khách. Qua đây nói chuyện, Lâm Vũ Chi bị người trong nhà vây quanh, vẫn là nói ra chuyện giữa mình và Đường Hành Thiên. Cậu cảm thấy, hẳn là sẽ không quá phản đối đi. Chỉ cần nói khéo. Lâm Hạo chính xác không phản đối, chí ít không có nói thẳng. Ông biết con trai đã lớn, đã có chủ kiến. Nếu ông hiện tại mãnh liệt phản đối chuyện của con trai, kết quả chắc chắn sẽ ngược lại, cho nên ông muốn triệt đường lui trước. Con vừa nói, đối phương đang học năm ba. Lâm Hạo chậm rãi nhìn như lơ đãng mà nói, vậy cậu ta chắc là đang chuẩn bị thi thạc sĩ nhỉ? Lâm Vũ Chi sững sờ, cậu còn chưa có nghĩ tới vấn đề này. Hai người các ngươi học hành nhiều như vậy, đối phương lại muốn thi thạc sĩ, ba ba cảm thấy, vẫn là trước không nên ở bên nhau, chờ tốt nghiệp, có thời gian, bàn lại. Lâm Hạo là thật lo lắng yêu đương ảnh hưởng đến việc học của con trai, không nói tới đối phương chậm trễ con trai mình, mà đổi lại là bất kỳ người nào khác, ông cũng sẽ không đồng ý, hiện tại cũng không phải là một thời điểm thích hợp. Ít nhất phải đợi thi đậu nghiên cứu sinh mới nói tới, tính cách của Lâm Vũ Chi. Lâm Hạo đã quá rõ ràng, không có chủ kiến gì, rất dễ dàng bị dụ dỗ chạy theo người khác, thật vất vả mới biết hăng hái cố gắng. Lâm Hạo mỗi ngày đều lo lắng cậu sẽ lại trở lại trạng thái cao trung hai năm trước. Trông thấy Lâm Vũ Chi sau khi nghe mình nói thì lâm vào trầm mặc. Lâm Hạo nhìn nét mặt cậu, tiếp tục nói. Coi như bản thân không quan trọng, còn nghĩ tới anh ta đi, áp lực học năm ba bao lớn chứ, ba mẹ cậu ta cũng là lo lắng. Lâm Hạo nháy mắt với lão bà nhà mình, Mạc Hạ lúc này cũng không đứng về phía Lâm Vũ Chi, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai con trai mình nói. Mẹ không phải nói giúp ba con, mà mẹ thực sự cảm thấy, hiện tại sẽ có hay không vẫn còn quá sớm, nên lấy việc học làm trọng. Nếu chỉ là mình, Lâm Vũ Chi không quan trọng, cậu chắc chắn chuyện này không ảnh hưởng tới chính sự của bản thân, nhưng Đường Hành Thiên, cậu không chắc chắn điều gì cả. Dù cho đối phương rất ưu tú, nhưng chính là bởi vì ưu tú, gánh nặng trên vai anh càng lớn hơn người khác. Trước đó hầu như Đường Hành Thiên sau giờ học liền tìm đến mình, mà trong kỳ nghỉ quốc khánh đều ở tại phòng thí nghiệm, trừ đi ngủ, ăn uống đều ở phòng thí nghiệm, nói cách khác, nhưng thời gian dành cho cậu trước đó kỳ thật đều là anh gạt chuyện khác ra. Anh kỳ thật bề bộn nhiều việc, anh không có thời gian. Lâm Vũ Chi giật mình phát hiện điểm này. Nhất thời không nói gì, những từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu rều tan biến hết, ba mẹ cậu nói đều là thật. Cậu có khả năng sẽ chậm trễ Đường Hành Thiên, nghĩ đến đây, Lâm Vũ Chi đã cảm thấy phổi có chút đè nén, mặt đều trắng hẳn đi. Lâm Hạo lại tiếp một liều thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thật lòng, mấy năm cũng không ảnh hưởng được tới quan hệ của hai đứa, các con vẫn còn nhỏ, mọi thứ lấy học tập làm chủ, quan trọng hơn chính là... Chúng ta thân là cha mẹ của con đã lo lắng như vậy, ba mẹ đối phương thì sao? Con nói cậu ta có thành tích rất tốt, vậy ba mẹ hắn khẳng định đặt kỳ vọng rất nhiều cho cậu ấy. Lời còn sót lại Lâm Hạo không nói tiếp nữa, mục đích của ông đã đạt được. Con trai mình tính cách ra sao ông rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Mạc Hạ nhìn bóng lưng Lâm Vũ Chi huề oải ỉu xìu về phòng, có chút lo lắng. Không có sao chứ, ai, kỳ thật yêu đương em cũng không phản đối, nhưng nghe nó nói đối phương học năm ba, cũng là học y, còn là người bản địa thành phố S, Mạc Hạ lắc đầu. Em vẫn hy vọng nó có thể tìm ai đó ở ngay thành phố A, quan trọng nhất chính là, em không hy vọng con với ai học y, còn cùng học y, về sau bận rộn, có chuyện gì không ai chiếu cố được ai. Em không phải ích kỷ, để con đi học y sao có thể ích kỷ. Em chỉ là không muốn về sau hai đứa đều khổ cực như vậy, vất vả như vậy, con mình lại phải chịu đựng đầu tiên. Mạc Hạ mấy năm trước, mỗi ngày cô đều gặp ác mộng, cô cũng từng oán trách, nhưng một khi nghĩ tới mục đích ban đầu khi nàng thành một bác sĩ, vẫn không thể cởi chiếc áo blouse ra. Về sau Lâm Vũ Chi cũng đi con đường này, vất vả là cực khổ một chút, nhưng cũng nên có người đi. Lâm Vũ Chi đương nhiên không biết những cái này, trong đầu cậu hiện tại tất cả đều là mình có thể trở thành gánh nặng của Đường Hành Thiên. Khó trách Quốc Khánh mà Đường Hành Thiên bận bịu thành cái dạng này, mỗi ngày 4 giờ liền rời giường, hơn 10 giờ đêm về ký túc xá, có đôi khi đang gọi điện thoại đều có thể trực tiếp ngủ mất. Cho nên những thời gian kia đều đổi bằng kỳ nghỉ Quốc Khánh, Lâm Vũ Chi chưa hề nghĩ tới những thứ này. Thật ra bình thường thời gian bên nhau giữa cả hai cũng không dài, quyết tâm thì vẫn có thể bỏ được. Lâm Vũ Chi nghĩ như vậy, dương mắt đã nhìn thấy mặt mình trong chiếc gương trên bàn. Đôi mắt đỏ lên so với thỏ con đều đồng dạng, sắc mặt cũng rất khó coi. Bỏ được cay rắm, chính lúc đang do dự, Đường Hành Thiên liền gọi điện tới, Lâm Vũ Chi trong lòng nhảy lên một nhịp, sắp xếp lại ngôn từ bản thân. Dù sao đều phải nói, cũng không thể thật sự chậm trễ người ta. Cậu biết học y thi lên thạc sĩ có bao nhiêu khó, trường học cũng không thể tạm chấp nhận, như ba ba đã nói, có thể bên nhau, nhưng không phải hiện tại. Nhóc con, sao em lại cho ba nhận điện thoại thật vậy, anh còn chưa chuẩn bị tốt. Đường Hành Thiên vừa rửa mặt xong nằm dài trên giường, rõ ràng là mùa thu. Anh lại ra một thân mồ hôi, có trời mới biết thời điểm anh nghe thấy thanh âm của ba ba Lâm Vũ Chi, tim thiếu chút nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Là ba ba của bảo bối Chi Chi đó, Đường Hành Thiên thực sự có cảm giác đã đi vào thế giới của Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi mơ mơ hồ hồ, một tiếng, không nói tiếp câu này. Trong điện thoại di động, ngẫu nhiên có âm thanh dòng điện. Một tiếng, Đường Hành Thiên mẫn cảm phát giác được Lâm Vũ Chi không thích hợp, không nên là cái phản ứng này, anh liền cười che giấu. Làm sao vậy bảo bối? Lâm Vũ Chi há to miệng, chia tay đi, ba chữ ở trong miệng đảo qua mấy vòng, lại nuốt trở vào, rõ ràng không có cùng một chỗ bao lâu, Lâm Vũ Chi lại cảm thấy sắp khổ sở chết rồi. Chuyện nên làm đều sẽ để khiến người ta đau khổ vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đối phương còn hoàn toàn không biết gì, không nghe thấy Lâm Vũ Chi lên tiếng, Đường Hành Thiên nghĩ rằng đối phương là đang tức giận về cuộc điện thoại trước đó, liền dỗ dành. Anh sai rồi, về sau anh sẽ không nói như vậy nữa, đó là ba em không phải ba anh. Chi Chi, bảo bối Chi Chi, em nói một câu đi. Không có gì, Lâm Vũ Chi nhẹ nói. Ngày mai anh có làm thí nghiệm nữa không? Không làm, để Lão Vương tự mình làm đi. Anh đón Chi Chi về trường học. Đường Hành Thiên trả lời 10 phần dứt khoát, hoàn toàn không biết điều này lặng yên không một tiếng động khiến Lâm Vũ Chi tăng thêm cảm giác tội lỗi. Lâm Vũ Chi đã sớm nói cho Đường Hành Thiên thời gian cậu tới, ngón tay vô thức đi cạy mặt bàn. Trong nhà em có chút chuyện, vé máy bay cũng đã đổi giờ rồi, anh không cần tới đón đâu. Lâm Vũ Chi vừa nói xong câu kia, nửa ngày cũng không nghe thấy thanh âm Đường Hành Thiên, chỉ có thể nghe thấy đối phương hít thở khi nặng khi nhẹ, làm người ta tự dưng thấp thỏm trong lòng. Cái gì gọi là không cần anh tới đón? Đường Hành Thiên ngữ khí trở nên có chút lãnh đạm, thay đổi mãi như thế cảm thấy rất vui sao? Lâm Vũ Chi cuống họng siết chặt, dù sao thì em không cần anh tới đón. Thanh âm đều thay đổi nói xong cậu liền ngắt điện thoại. Đường Hành Thiên rất nhanh lại gọi điện thoại tới, Lâm Vũ Chi không thèm đếm xỉa đến mấy lần, nhưng tiếng chuông một mực vang lên, cảm giác nếu Lâm Vũ Chi không nghe thì anh vẫn sẽ gọi tới. Trong phòng ngủ, một chiếc đèn màu vàng nhạt được đặt dưới đất phía sát góc tường lóe lên, trên bàn học là chiếc đèn nhỏ hình chim cánh cụt chỉ bằng nắm tay được Thẩm Chiếu tặng hồi cấp 3, điện thoại chấn động thêm tiếng chuông cùng kêu vang, gấp gáp như kèn chiến tranh vậy. Lâm Vũ Chi ngồi trên ghế. Cuối cùng vẫn là nhận điện thoại, cậu vừa định nói chuyện, Đường Hành Thiên đã dành trước mở miệng, ngữ khí như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chi Chi không để cho anh tới đón, anh liền không đến, đừng nóng giận, đừng không tiếp điện thoại anh, có được hay không? Lâm Vũ Chi hiện tại quả thực không biết trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu, dù cậu có làm gì đều sẽ có người bị thương. Có thể không chia tay được không? Nhưng cậu phải làm điều đúng đắn, Đường Hành Thiên càng như vậy. Lâm Vũ Chi càng áy náy chột dạ tới tột đỉnh. Lâm Vũ Chi nhẹ nhàng, một tiếng, bên kia, Đường Hành Thiên ngữ khí trở nên có chút cẩn thận. Muốn mở video không, có thể để cho ta xem bảo bối Chi Chi không? Lâm Vũ Chi nhìn chính mình trong gương, lại cúi đầu xuống. Em phải ngủ, người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ nói. Tốt, không có việc gì, Chi Chi ngủ trước đi. Lâm Vũ Chi cúp điện thoại, nằm sấp trên bàn, hồi lâu, trên tay áo ngủ liền bị thấm ướt một khối lớn. Lâm Hạo cùng Mạc Hạ dán tai lên cửa nghe, thẳng đến khi không còn động tĩnh, mới thả lỏng trong lòng. Lâm Hạo trông thấy Mạc Hạ cau mày, rõ ràng là mềm lòng, ông vội vàng nói. Em đừng mềm lòng, chuyện này đối với cả hai đứa trẻ đều là điều tốt cả. Em biết, Mạc Hạ dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Con trai mình từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khó khăn lắm mới thích được một người. Lâm Vũ Chi đương nhiên không có đổi thời gian bay muộn, cậu ấn định sẵn thời gian từ đầu. Trước tiên tới sân bay thành phố A, Lâm Hạo cùng Mạc Hạ dặn dò đủ chuyện thượng vàng hạ cám. Cuối cùng Lâm Hạo nhắc nhở cậu. Đừng quên chuyện con đã đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết, con không quên. Lâm Vũ Chi đeo túi sách, đội mũ, mắt vẫn còn sưng. Triệu Lương ngày nghỉ này không có về nhà. Cậu biết Lâm Vũ Chi hôm nay sẽ quay lại. Trước khi máy bay cất cánh, Lâm Vũ Chi đã gọi cho cậu. Tôi nhớ không lầm thì đại soái ca cùng phòng tôi 2 giờ nữa đến thành phố S phải không? Lâm Vũ Chi, cậu nhớ không lầm, Triệu Lương ở trong chăn chờ mình, duỗi lưng một cái. Đường học trường tới đón cậu sao? Anh ấy có thí nghiệm cần làm. Lâm Vũ Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không đỏ tim không đập nói dối. À, Triệu Lương tiếp đó liền cảm khái nói. Bọn họ cũng bận quá rồi, một ngày nghỉ đều không có. Là rất bận, Lâm Vũ Chi phụ họa nói. Phát thanh nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, Lâm Vũ Chi cúp điện thoại sau đó cất đi. Tối hôm qua cả đêm ngủ không ngon, ở trên máy bay cũng ngủ không được. Khoảng cách tới trường học thời gian càng gần, Lâm Vũ Chi tâm càng treo lên cao. Cậu không biết làm như thế nào cùng Đường Hành Thiên mở miệng. Lối đi rất đông, cũng đã đến giờ chuyến bay khác đến, đám người giơ bảng bắt mắt ngoài rào chắn. Lâm Vũ Chi cúi đầu, len ra từ phía ngoài của lối ra thứ nhất. Còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem đi bên nào, liền bị người túm lấy cánh tay, lôi tuột ra phía sau cái cột lớn. Lâm Vũ Chi bị đối phương cởi bỏ mũ, gương mặt Đường Hành Thiên không hề báo trước tiến vào ánh mắt, Lâm Vũ Chi ngây ra như phỗng bị đè lên thân cột. Đường Hành Thiên nở nụ cười lạnh, anh bóp cằm Lâm Vũ Chi, khiến cho đối phương ngẩng đầu. Chi Chi, gạt anh, đổi vé rồi, em thật sự cho rằng anh tin mấy câu chuyện ma quỷ của em. Thời điểm em nói dối thanh âm đều run cả lên rồi có biết hay không? Tối hôm qua vẫn là phải dỗ dành đối phương, dù sao Lâm Vũ Chi ở nhà chứ không phải trước mặt anh, đợi đến trước mặt, lại thu thập cũng không muộn. Đồng thời, Đường Hành Thiên cũng thật sợ đối phương đổi thời gian, sáng sớm, liền ngồi xổm ở lối đi chờ bắt người. Lâm Vũ Chi trong lòng mặc dù đã loạn thành một đoàn, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cậu đánh tay Đường Hành Thiên. Cũng không phải em sẽ không quay lại trường. Đường Hành Thiên vui hơn chút. Em có phải quên mất bạn trai em rồi không? Tới đón em không phải chuyện anh nên làm sao? Lâm Vũ Chi dương mắt, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên. Không có cái gì là anh phải làm. Chuyện anh phải làm, chính là học tập thật tốt. Đường Hành Thiên, ai, để anh xem một chút, có đúng Chi Chi nhà mình không vậy? Đường Hành Thiên bưng lấy mặt Lâm Vũ Chi nhìn trái nhìn phải, Lâm Vũ Chi thoáng nhìn. Đối phương đáy mắt một điểm ý cười đều không có, khiến người thấy đặc biệt hoảng hốt. Vị trí này có thể trông thấy cảnh tượng bên ngoài đường lớn, từng chiếc xe taxi dừng ở bên ngoài chờ vừa trả khách tại sân bay. Lâm Vũ Chi yên lặng kéo ra khoảng cách cùng Đường Hành Thiên, nắm tay nắm chặt. Đường Hành Thiên, anh nhìn, nơi đó có mỹ nữ. Lâm Vũ Chi chỉ vào sau lưng của hắn nói, không có quản đối phương có quay đầu xem không, co cẳng chạy. Đường Hành Thiên mặt không biểu tình đem người sách trong tay, nhìn Lâm Vũ Chi bằng ánh mắt thâm trầm. Đường Hành Thiên, con mẹ nó, anh buông em ra. Lâm Vũ Chi bị đối phương giữ trên cây cột, cổ áo bị đối phương siết trong tay, đạp Đường Hành Thiên mấy cước, đối phương nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu không rời dù chỉ một chút. Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, cúi đầu dán ở bên tai Lâm Vũ Chi, chậm rãi mà nói. Lâm Vũ Chi, không nói rõ ràng em chuẩn bị làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng một chút, trong lời nói mang lệ khí. Lão tử hôm nay tuyệt đối làm chết em. Tác giả có lời muốn nói, thiên ca, Tạ ơn Chi Chi cho ta cơ hội này. Chi Chi, cách chương.